chính phủ Trump đang trục xuất là những người phạm tội, mà những cái phạm tội giết người, những cái tội nặng, những cái tội mà rất là kinh khủng đó. Chào tất cả mọi người, hôm nay Ngọc Nhi nói về vấn đề mà mọi người đang lo ở đây đó, là những cái vấn đề mà bị trục xuất hay là những cái vấn đề mà mình, những cái hồ sơ di trú của mình nó bị như thế nào đó, thì nó tạo ra một cái luồng dư luận rất là hoang mang. Và ngày hôm nay cũng có may mắn gặp được những người bạn mà người ta cũng có những cái hiểu biết về vấn đề di trú, người ta cũng chia sẻ với Ngọc Nhi, và cũng có một hai người bạn của Ngọc Nhi là có con cháu là nằm trong cái diện mà gọi là bị không có giấy tờ đó quý vị. Thì để tránh quý vị hoang mang đó, thì ở ngoài luồng dư luận có rất là nhiều, thành ra Ngọc Nhi sẽ chia sẻ với quý vị là để mình bình tĩnh thôi nha quý vị nha. Quý vị hãy bình tĩnh, và nếu mình là những người có chứ mình nói là mình ở lậu đi, thì như thế này, Ngọc Nhi nói chuyện với anh bạn Ngọc Nhi là một cái chuyên gia sở di trú và hiện tại đang làm trong đó. Anh nói rằng là người Việt Nam mình đang hoang mang lắm, nếu em nói được thì em nói, nhưng mà nó không có liên quan tới anh. Đây là cái ý kiến, anh cũng là người Việt Nam, anh thấy anh cũng thương lắm. Đợt đầu là những tội phạm đang bị giam giữ, tội phạm nghiêm trọng, và đang truy bắt những tội phạm nghiêm trọng còn sót ở ngoài kia. Những kẻ giết người, những kẻ buôn ma túy, những kẻ mà hiếp dâm, những kẻ tội nguy hiểm. Rồi, và đồng thời bắt những người mà ở tù ra mãn hạn tù rồi và đang sống với vợ con, sống yên ổn, vẫn trình diện cho sở di trú Hoa Kỳ một năm một lần, thì là cái đợt kế tiếp là họ lượm về. Họ lượm về, tội nghiệp người ta lắm quý vị. Mất gia đình, mất vợ con. Có những đứa ở Mỹ 40 năm rồi, 35 năm rồi. Bây giờ trở Việt Nam sống không được, không còn ai bên đó hết, không biết làm cái gì mà sống đây. Tội nghiệp vô cùng, tội nghiệp lắm quý vị. Ngọc Nhi có một cái đứa cháu bà con rất là xa bên một người chồng cũ Ngọc Nhi đó. Thì nó như vậy nè, em ấy qua đây, cái năm đó là em mới có 19-20 tuổi thôi. Chuyện này xảy ra là khoảng 30 mấy 40 năm rồi quý vị. Thì em ấy có một người bạn gái, và cái bà trong một lần hai đứa cãi cọ gây gỗ với nhau đó, rồi tức giận bóp cổ lỡ tay sao buông ra câu đó xỉu và cô ấy mất luôn. Thì em ấy bị tuyên án tù là 20 năm tù. Tại cái tuổi là của em ấy vừa bước qua là hình như là 18 tuổi mấy 19 tuổi thôi, cô bạn gái cũng cỡ đó. Thì 20 năm tù. Thì ở được 20 năm tù xong, qua những cái lần mà nó như là lỡ tay giết người thì đã thả ra sớm. Và khi mình ở tù mình thả ra thì một cái điều đầu tiên nhất là mình sẽ bị thu cái thẻ xanh là thường trú nhân lại, mình mất cái thẻ xanh thường trú nhân. Có nhiều người có thẻ xanh thì quốc tịch hoài không đậu, là bởi vì trong cái lịch quý vị đã từng bị tội trộm cắp, nó là tội hình sự đó. Khi mình thi quốc tịch thì cái thẻ xanh, mình là người có thẻ xanh, thì thứ nhất mình phải ở Mỹ vào bao nhiêu cái thời hạn đúng ngày đó mình mới được là thi quốc tịch Mỹ. Có thẻ xanh mà vô trong nước Mỹ, vô ở 1 tháng Việt Nam ở 3 tháng, vô ở 1 tháng Việt Nam 3 tháng, tình hình đó nhiều lắm. Họ mượn cái đường qua đây để họ bắt ắp lúc về già, nhưng họ vẫn làm ăn ở Việt Nam. Thì nó cứ tính là trong một năm qua mẹ ở nước Mỹ có 2 tháng thôi, ở Việt Nam hết 10 tháng rồi. Mà nếu nhiều lần như vậy, nó sẽ thu thẻ xanh lại luôn. Hoặc hơn nó không thu, thì nó sẽ, Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ cảnh báo quý vị trước tiên là như vậy. Ngọc Nhi từng chạy ra phi trường để đem một hai người bạn về là như vậy. Có thẻ xanh, qua đây ở 2-3 tháng, Việt Nam ở 6 tháng, ở đúng 5 tháng rưỡi trở qua. Đó, rồi lại qua đây ở có 1 tháng, 2 tháng, Việt Nam ở 5-6 tháng nữa. Thì cái một lần đó, và họ mời vào trong cái văn phòng làm việc của Sở Di trú của Immigration tại phi trường. Họ nói như vậy, cái cách của Du vô Mỹ đó, Du có thẻ xanh là 5-7 năm nay rồi. Mà cái thời gian Du ở Mỹ đó, một năm đó chỉ có 2-3 tháng thôi. Có nghĩa rằng Du không thích ở nước Mỹ. Du chỉ qua Mỹ để lấy giấy tờ, để về già, Du về đây Du ở, Du an toàn ở đây, y tế gì tôi không biết. Thì quý vị không thích ở trong nước Mỹ thì đã lần cảnh cáo, nếu lần này quý vị rời khỏi nước Mỹ lâu nữa thì quý vị khi trở vào chúng tôi sẽ thu cái thẻ xanh quý vị lại, bởi quý vị không thích ở trong nước Mỹ. Và đã có nhiều người bị trường hợp đó, con bảo lãnh qua đây buồn quá về Việt Nam, hoặc là mượn đường đi sang đây vấn đề làm ăn gì đó, nó là tìm mọi cách để có cái thẻ xanh để an toàn về già, an toàn khi có những vấn đề xảy ra cho cái công ty sự nghiệp của mình. Thì trải qua trải lợi, và trải qua trải lợi ngày xưa thì không sao, nhiều chục năm về trước họ không để ý, nhưng bây giờ họ biết cái chiêu người Việt Nam mình là gì, lợi dụng cái hệ thống y tế của họ để qua mà trị bệnh có thẻ xanh và lợi dụng hệ thống y tế để cái tuổi già có chính phủ nuôi. Cho nên họ biết và họ đuổi những người đó về. Có những người đã bị bắt tại phi trường và nói là tao không cho vào nước Mỹ, mày trở về đi, thẻ xanh mày sẽ bị thu lại ngay lần này luôn. Đã có những nạn nhân là bạn của Ngọc Nhi, và cũng có vài là Ngọc Nhi cũng lãnh bạn vì cái tình trạng đó, ra phiên dịch chạy ra để chở nó về. Nó đó là cũng có. Thành ra đó là cái vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu về vấn đề thẻ xanh. Rồi thì cái thẻ thường trú nhân là gì? Là thẻ mình sau khi mình ở Mỹ thì mình có cái thẻ 2 năm là tạm trú nhân. Thì sau 2 năm mình đi viện vợ chồng hay viện VNC, VNC thì mình sẽ đổi thành cái thẻ xanh 10 năm. Cái thẻ 10 năm này được gọi là cái thẻ thường trú nhân. Thì sau 5 năm, nếu quý vị là người đi viện vợ chồng thì sau 3 năm quý vị được quyền nộp đơn xin vào quốc tịch Mỹ. Còn đi viện bảo lãnh là mà ODP là viện gia đình, viện đủ thứ viện hết thì là phải 5 năm mới được quốc tịch Mỹ. Nhưng nó cộng cái thời gian quý vị từ lúc tới bây giờ quý vị ở Mỹ không tới 5 năm thì nó xem cho thi. Thì lỡ thời gian quý vị chưa thi mà quý vị bị phạm tội hình sự là quý vị nằm trong cái danh sách sẽ bị trả về khi cái nước quý vị chấp nhận. Thì những người đó là thường trú nhân. Thường trú nhân là cái gì? Là thẻ xanh 10 năm, là permanent resident. Còn cái người mà Mỹ, người có quốc tịch Mỹ, nó gọi là công dân Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt, hoặc là người Mỹ gốc China, hoặc là người Mỹ gốc gì đó, mình đã trở thành người Mỹ rồi thì họ không trục xuất mình được nữa. Mình sẽ bị xử theo cái luật hiện hiện thời của nước đó thôi. Thì hầu như hiện giờ rất là nhiều người có thẻ xanh 10 năm mà thi quốc tịch Mỹ nhiều lần không đậu vì cái lý do rằng gì? Dù có cái background là cái lý lịch bị phạm tội hình sự thì chắc chắn rằng nó không cho quý vị vào quốc tịch Mỹ đâu. Phải chờ bao lâu đó thì những người đó là họ sợ trục xuất về. Nhưng thưa quý vị an tâm, không trục xuất liền bây giờ. Hiện giờ chính phủ Trump đang trục xuất là những người phạm tội, mà những cái phạm tội giết người, những cái tội nặng, những cái tội mà rất là kinh khủng đó, buôn bán thuốc, thuốc nghiện, buôn bán chất cấm, buôn bán vũ khí hay là những cái băng đảng đó, thì họ đã đưa về hết một sơ một mớ rồi. Vừa rồi Ngọc Nhi thấy một cái video ngắn post lên cảnh phi trường Tân Sơn Nhất hay phi trường Nội Bài gì đó, một cái đoàn khoảng 40-50 người Việt Nam, cứ hai anh là nó cầm một cái sợi dây lại với nhau, đi chung hai anh là một cái tay dính lại với nhau mà cả đoàn người đi. Ngọc Nhi rớt nước mắt. Ngọc Nhi biết đó là thực sự họ phải làm như vậy tránh tránh tình trạng là mình chạy ra phi trường mình trốn nữa. Nhưng Ngọc Nhi rớt nước mắt là bởi vì nhìn thấy cái đau đớn trong cái cảm xúc của họ. Mình thấy những cái bình luận, có những cái bình luận hả hê chửi bới rất là nặng, nói rằng là qua Mỹ rồi làm cha làm mẹ bây giờ về cho vừa. Thưa quý vị, không ai muốn cuộc đời mình vào đường cùng hết, mà quý vị nỡ nào hả hê trên cái nỗi đau đồng loại một cách tàn nhẫn khốn nạn như vậy. Thật sự một cái quý vị nhớ đi, 10-18 vị La Hán là gác đao thành Phật. Họ từng là những tên cướp khét tiếng, nhưng một khi họ đi tu là họ đã thành Phật. Mà tại sao những người Việt Nam với nhau là tha phương sang đây vì cuộc sống? Có thể là họ lỡ họ phạm tội, họ lỡ tai, hoặc là hồi trẻ họ lỡ nghe lời bạn bè họ phạm tội, rồi họ ở tù, rồi họ đã trả giá cho cái bản án của họ rồi, rồi họ ra tù, rồi bây giờ họ có vợ, họ có con, họ có danh dự, họ có sĩ diện, họ có ước mơ, họ đang thực hiện, thì họ bị cái lệnh này họ đưa về. Quý vị đặt mình vào vị trí của nhau đi. Quý vị nỡ nào hả hê chửi bới trên đó là lũ này lũ kia lũ nọ ác quá. Mà những người chửi đó Ngọc Nhi thấy đa số là những người, hầu như là những người Việt Nam đang ở tại Việt Nam, đang tại Việt Nam. Không ai muốn bỏ quê hương, bản thân Ngọc Nhi cũng không muốn bỏ quê hương. Cái thời điểm ba mươi mấy năm về trước, Ngọc Nhi gạt nước mắt lên máy bay, bởi vì Ngọc Nhi ẵm đứa con nhỏ, Ngọc Nhi đọc đứa con lai. Cái thời điểm 40 năm về trước, con lai mà cái lúc chưa có giấy tờ cho con lai, mà để bán con lai để được đi chung đi qua Mỹ đó, thì con lai là một cái sự mà bị đối xử tàn nhẫn nhất. Quý vị nào lứa tuổi Ngọc Nhi 50 mấy tuổi trở lên sẽ hiểu được họ đối xử con lai thế nào. Hay quý vị còn trẻ vì không thấy cảnh đó, quý vị đừng có phán xét. Đi là bởi vì nghĩ ẵm đứa con trên tay lúc đó mới sanh có mấy tháng, không muốn cuộc đời nó giống cuộc đời mình. Mình đã bị 20 mấy năm người dân Việt Nam của mình, phân nửa dòng máu người Việt Nam của mình là của mẹ mình. Họ chà đạp, họ chửi mình, họ chửi đế quốc. Trong khi đó Ngọc Nhi không biết đế quốc là cái gì. Ngọc Nhi sinh ở tại Việt Nam, lớn lên ăn cơm Việt Nam, mà chửi Ngọc Nhi sĩ giả. Ngọc Nhi phải cay đắng ẵm đứa con Ngọc Nhi mới 20 mấy tuổi, bởi vì sợ cuộc đời con mình nó sẽ bị như mình. Vì cái thời điểm đó là con lai rất là có giá, người ta mua bán con lai như là một cái món quà. Một đứa con lai mua hàng mấy chục cây vàng để mà kéo mấy chục người họ đi đó. Thì thực sự không có ai muốn bỏ đi quê hương đi bởi vì một cái lý do nào đó, vì kinh tế, vì chính trị, vì cái lý do tham vọng nào đó. Mỗi người có một cái lý do. Khi ta chọn lý do người ta rồi thì mình không giúp được, không cản được, phải tôn trọng. Tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền làm người của họ là chỗ này. Thì khi ta bị bắt trở về, Ngọc Nhi thấy, Ngọc Nhi coi trong một cái clip trên mạng, thật sự Ngọc Nhi không có liên quan tới họ, mà tự nhiên cái lòng Ngọc Nhi nhói lên và muốn chảy nước mắt và nghẹn nó không được. Nhìn thấy cảnh rồi nghĩ vợ con những người này còn ở lại Mỹ, họ đau như thế nào khi họ thấy cảnh chồng họ bị cầm hai người một sợi dây đi như vậy. Gầm mặt xuống mà đi, gầm mặt xuống với chính đồng loại của họ ở tại cái phi trường Việt Nam nơi họ sanh ra và lớn lên. Quý vị có ác quá với họ không? Vì hả hay cái nỗi đau người khác, quý vị đi tu đi chùa làm cái gì? Còn nhìn thấy những cái bình luận thật là nó thật những cái thứ mà rất là nhẫn tâm, rất là không có tình người. Quý vị mạ lị họ, chửi bới họ, nếu họ biết ngày nào họ bị vậy họ có làm không? Những cái tội hồi trẻ họ đã gánh và họ đã trả giá rồi. Rồi bây giờ khi ở tù ra rồi thì cái luật này nó ra thì họ lại phải bị ngoài ý muốn của họ, mà quý vị nỡ nào hả hê như vậy. Nhìn thấy cảnh họ cúi gầm mặt xuống mà đi, rồi nhìn những cái bình luận, Ngọc đi thấy thật sự là chúng ta máu lạnh với đồng loại. Có một cái lần Ngọc đi đọc một cái cuốn sách, nó nói như vậy nè: chỉ có con thú mới hả hê với nỗi đau của đồng loại, con người nó khác chỗ đó. Chỉ có súc vật mới hả hê với nỗi đau của đồng loại. Thật sự rất là chính xác. Nhìn cái bình luận Ngọc Nhi cảm thấy tại sao họ làm như vậy được. Cuộc sống họ quá căng thẳng hay là cái sự tỉ hiềm ganh tị gì đó mà họ lại ghét những người Việt Kiều như vậy. Việt Kiều đâu có làm gì họ. Đó, thành ra Ngọc Nhi thấy là quý vị ơi, những nạn nhân đang được trả về và sắp được trả về, hãy tha cho người ta đi quý vị. Hãy tha đi. Hãy người Việt Nam mình á, là cái dân tộc mà trên thế giới là cái gì? Xề xòa nhất, tha thứ nhất, vị tha nhất, sao cũng được. Đúng không? So với những người quốc tế đi, họ giàu hơn mình, họ văn minh hơn mình, nhưng nó có về cái sự vị tha và xề so với tình làng nghĩa xóm đó, mình hơn họ nhiều. Thì tại sao quý vị hâm một lần nữa tha thứ với những cái người tha hương đó, họ lỡ lầm lỡ họ quay về? Vì không làm được. Đồng nhiên mong rằng đó là cái clip này có thể giúp được một phần nào những người mà có cái sự ghét hay là căm thù những người đó, tha cho người ta đi. Đó cũng là tha cho mình để tìm cái đạo đức cho mình, cho con mình, tích cái phước cho mình. Đừng hả hay lên nỗi đau đồng loại nữa. Những người bị trả về thì không có liên quan tới Ngọc Nhi chỗ nào hết. Mà lỡ một ngày nào đó quý vị thấy clip ở trên mạng, họ share đi share lại, quý vị hãy bình luận một câu là thương họ đi. Thương họ đi, nói chữ thương quá là được rồi. Hai chữ thương quá thôi là đủ rồi, chứ không cần phải nói gì hết. Chứ đừng có bà hả hê đáng đời giấc mơ Mỹ, lũ ba que rồi lũ Việt Kiều. Ôi chửi trời ơi, Ngọc Nhi không tưởng tượng họ nghĩ là những cái từ đó. Ngọc Nhi cảm thấy là lúc này Ngọc Nhi cảm thấy là trong lòng như một cái sự khinh bỉ với những cái lời bình luận đó, những cái hả hê đó. Quý vị đừng làm vậy. Xin quý vị nếu lỡ thấy, bao dung một lần đi, chỉ bình luận hai chữ thương quá thôi. Mà nếu họ là những người về lối sớm của quý vị, hãy giang cái vòng tay mà cho họ để bắt đầu trở lại cuộc sống ở cái nơi mà họ đã rời bỏ mấy mươi năm, cái gì cũng lạc lõng với họ hết. Hãy cho họ hòa nhập, bởi vì họ đang mất gia đình họ ở nước ngoài. Họ mất cả một cái quãng đời mấy chục năm của họ trong tù rồi. Bây giờ họ có vợ rồi, có con rồi. Con họ đang dõi theo cha, vợ họ đang dõi theo chồng, họ đang không biết làm gì. Quý vị nếu mà có những người đó về lối sớm quý vị, đừng có khinh bỉ. Hãy mở rộng vòng tay, hãy dùng cái lòng nhân ái của người Việt Nam mình mà đối xử với nhau. Đừng để quốc tế nó cười rằng người Việt Nam của mày nhẫn tâm với đồng loại, trong khi người Mỹ họ đoàn kết. Họ bị trả về, họ đoàn kết dễ sợ. Việt Nam mình chẳng những không đoàn kết mà còn gọi điện thoại tố giác đã được nhận 1.000 đô nữa. ai tố giác những tội phạm đang trốn đó được 1.000 đô? Họ hả hay họ tố giác kẻ thù của họ và cái thằng lối xóm họ không ưa và họ tố giác? Nhẫn tâm quá. Đừng để thế giới nhìn người Việt Nam mình là một cái giống dân mà chà đạp cái nỗi đau đồng loại. Chúng ta từ bi đừng cho đồ ăn mà, có đúng không? Cho dĩ đồ ăn thấy nó đói quá thì tại sao đồng loại của mình không đưa cái tay cho họ đứng dậy, hoặc đừng có cúi đầu gầm mặt như cảnh ở phi trường mà hai người còng xích lại với nhau, họ gầm mặt xuống họ đi như vậy nhìn thấy là muốn rớt nước mắt luôn. Thật sự rất là tội nghiệp. Mà tại sao quý vị là không có tội nghiệp? Quý vị là người Việt Nam với nhau mà. Thành ra đó là cái vấn đề mà họ, đây là cái đợt đầu tiên bị trả về, đó là những cái người bị phạm tội mà phạm tội nguy hiểm. Cái đợt thứ nhì là những người bị phạm tội không nguy hiểm nhưng mà cũng đã bị thu lại thẻ xanh rồi, thì họ đã đang có danh sách chuẩn bị đưa về tiếp tới là cả chục ngàn người nữa. Là những người này, những người là phạm những cái tội không có quan trọng nhưng mà đã bị thu thẻ xanh, là mất cái quyền là thường trú nhân ở tại Hoa Kỳ rồi, phải đưa về. Tộc Nhi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ, theo Nhi biết, một chính phủ nhân đạo nhất, thật sự là nhân đạo nhất thế giới. Quý vị thấy nhìn trong cái vụ lộn xộn kinh tế hôm nay thì một cái cơ quan gọi là USS là một cái cơ quan US, rồi chữ F là giống như là cứu nạn vậy đó quý vị, cứu thương cứu nạn. Thì một năm đó họ chi phí cho những nước nghèo thế giới, chỉ Mỹ thôi, là cả ngàn tỷ đô la. Cả ngàn tỷ đô la cho mấy chục nước nghèo thế giới để cứu người ta những cái nạn đói, những cái thiên tai, những cái dịch bệnh mà không chữa được. Thì họ đã cứu được như vậy rồi thì họ không có bỏ rơi quý vị đâu. Nhưng mà cái gì cũng vậy, phải theo luật. Vào nhà người ta phải gõ cửa làm giấy tờ rồi người ta mở cửa cho vô, chứ phải muốn leo rào vô là leo rào vô, đúng không? Cho nên họ phải trừng phạt để họ ngăn chặn cái làn sóng vượt biên giới leo rào vào. Nhưng rồi chắc chắn họ sẽ mở cái cửa nào đó để quý vị đi vào bằng một con đường dễ dãi hơn cho đi du lịch, hay là dễ dãi hơn trong vấn đề nộp đơn cho cái diện EB3, EB5. Sẽ có, Ngọc Nhi tin chắc vào chính phủ Hoa Kỳ sẽ có. Gần ba mấy 40 năm sống ở nước Mỹ, ông nhìn thấy rất là nhiều. Đó, thành ra quý vị yên tâm mà hãy chờ. Tại vì nếu mà quý vị họ chấp thuận cho những người mà đang leo tường, leo rào vô, thì thử hỏi sẽ còn bao nhiêu triệu người ở các nước khác leo tường rào vô trong nước của nữa. Quý vị cho 5-6 người leo rào nhà quý vị nuôi đi, thì nó sẽ đồn ra. Thì bao nhiêu người leo vô nữa rồi nó sẽ loạn, rồi làm sao quý vị nuôi cho nổi, làm sao sắp xếp được. Đừng nói về cái vấn đề bán vé số nè. Còn Vi còn nhớ như về Việt Nam, như đi ăn đó, cái ông thất nghiệp cho tiền, cái bảo nó đừng có cho, cô cho một người một lúc nó kéo mà cả đám lại không có chỗ đứng đâu. Nhi không tin thật, ông nội mẹ ơi, 15 phút sau, trời đất ơi, quá trời, Nhi quản hồn trả tiền trả không kịp. Thành ra chính phủ Hoa Kỳ cũng vậy, nếu không ngăn chặn cái làn sóng vượt biên trái phép, thì sẽ còn bao nhiêu người tiếp tục làm cái điều này nữa? Có phải người ta xoay sở không được không? Người ta có cái quyền đóng cửa nhà người ta. Nhưng rồi với sự nhân đạo của họ có mấy trăm năm nay, họ sẽ mở cửa bằng cái đường khác. Đó, đúng không quý vị? Thành ra hãy bình tĩnh và hãy chờ. Đó là những cái vấn đề đang trả. Bây giờ nhắc lại vấn đề đang trả. Thứ nhất là trả những người tội phạm nguy hiểm. Ha. Thứ nhì là những người mà ở tù rồi. Những người mà đang trả bây giờ, những người đang trong tù, cái đợt đầu tiên cả những kẻ đang ở tù với những tội phạm nguy hiểm, họ chuyển về nước khác, bắt phải nhốt tiếp, những nước mà họ xuất phát đó. Còn cái đợt thứ nhì là những người tù mà đã trả án xong rồi và hiện giờ không có giấy tờ, bị tước cái quyền gọi là thường trú nhân, thành ra họ phải đi về. Đó, rồi, thì bị trục xuất về. Rồi, đợt thứ ba nữa. Rồi sắp tới sẽ là những người mà bị từ chối những cái hồ sơ. Mà nhưng mà cái trường hợp này mình nghĩ sao không có, bởi vì mình còn có luật sư di trú. Thành ra quý vị nào mà đang trong những cái diện mà chờ đợi giải quyết hay bị từ chối hồ sơ, thì số quý vị đang pending, lưu ý một điều, quý vị đừng bao giờ vi phạm luật hình sự. Chỉ cần quý vị không vi phạm thì không có ai để mà bắt quý vị đâu. Sống bình thản, đừng vì cái tin nhiễu loạn mà đi làm nhiễu loạn thêm và tội những cái người mà người ta đang trong tình trạng lỡ dở, họ hoang mang. Nhưng một cái điều chắc chắn nhất là những người mà vượt biên đường bộ vừa rồi và leo rào vào Hoa Kỳ, 100% đang có giấy tờ là work permit, là có sô sô, có bằng lái, sẽ bị bắt về nếu quý vị trốn không được. Quý vị bắt về, đây không phải là trường hợp phạm tội, quý vị là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trở về rồi những cái lần sau được thân nhân bảo lãnh vẫn ok, đừng có quá lo lắng mà bí đường, không bí đường đâu quý vị. Và nó nói một cái điều vậy, là cái gì cũng vậy, rất là tội nghiệp. Thành ra quý vị là những người mà nếu không phải là những cái tội phạm đó, không phải là người vượt biên vào trái phép, thì quý vị an tâm, không có lẫn lộn vào. Cái đến nữa là những người cái diện du học sang đây mà ở lại luôn, hay là những du lịch sang đây rồi ở lại luôn, đang chờ kết hôn, đang chờ gì, thì chúng ta không phải là người có tội phạm, thì họ chưa có rờ tới đâu. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Thứ nhất, họ không có thời gian, họ chưa đủ nhân lực để bắt hết cái đám tội phạm đang trốn ngoài kia, bắt hết những người tù mà thả ra rồi, hết hạn mãn tù rồi, đi lang thang ngoài kia mà không có giấy tờ. Họ chưa bắt hết được cái đó. Cái mà tội phạm đang nhốt trong tù nặng thì đã được bắt rồi, trả đi rồi, một mớ, và còn một mớ đang chờ đưa qua một cái nước thứ ba, như đó là, như là một cái nước mà nghe nói ngày hôm nay đó, là Guatemala cái gì đang nhận họ đó, để mà làm một nhà tù lớn nhất thế giới, để mà chứa những người mà không có nước nào nhận mà tội hình sự, tội nặng không. Đó, là không xác định được cái nước đó. Rồi cái đợt là đợt thứ nhì, và hiện giờ vẫn còn đang trong cái truy bắt những người mà tội phạm, tội hình sự mà không có được ở lại Mỹ, là không có thẻ xanh, bị thu thẻ xanh lại và ở tù ra rồi, đang sống khắp nước Mỹ đây, thì họ đi lượm những người đó để họ trục xuất về ha. Rồi xong, và đồng thời họ song song với cái đó, họ đang lượm những người vượt tường biên giới vào đó. Thành ra đó, vì vậy mà quý vị nào mà là những người vượt tường biên giới, quý vị lo là đúng. Tại vì quý vị mang cái tội là gì? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, xâm nhập biên giới trái phép, leo rào biên giới vào vô. Ở Mỹ đó quý vị biết không, cái hàng rào xung quanh nhà Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi chỉ cần dán cái bảng thôi là private property, khu vực private, không được vào. Mà nó leo rào vô trong nhà có súng là bắn bỏ. Tao đã nói khu vực này là riêng của tao rồi, mày xâm nhập tao bắn bỏ. Có những tiểu bang lạnh, những tiểu bang mà người Mỹ trắng ở nhiều đó, đất họ rộng lắm, họ nói rằng là họ treo những cái bảng là có chó dữ trong này mà không được xâm nhập, hay là đất của họ quá rộng, cái họ lại những cái bảng xung quanh đất của họ xa xa một miếng là cấm mày xâm nhập, mày xâm nhập đây sẽ có tội, thì mình trốn vô đó mà họ bắt, họ thấy mình lọt vào đất của họ, họ bắn bỏ được, bởi vì họ được quyền, cái property của họ, họ được quyền bắn bỏ nếu mình xâm nhập. Tao đã để cái bảng cấm mày vào rồi, mà mày vào là tao bắn mày đó. Thành ra đó là cái luật. Thành ra cái nước Mỹ nó cũng vậy, họ đã xây tường biên giới rồi, mình vượt biên, mình leo vô là mình vi phạm thì họ bắt mình. Thì trở lại vấn đề luật lệ của Trump về di trú đó, thì thật sự ra là quý vị hãy hiểu rõ nha, những người như có nói ở lúc đầu đó, là tại sao đã đưa về rồi những tội phạm nguy hiểm đang bị nhốt, và những người đã thả ra rồi mà đã mất quyền công dân, mất quyền làm công dân là ở thường trú nhân, thì bắt đưa về. Cái đợt này tới sẽ là những người mà gọi là xâm nhập biên giới trái phép, bất hợp pháp, thì chắc chắn là sẽ đưa về. Thì mình mong rằng quý vị hãy tìm hiểu cho kỹ, mình tự nguyện xin về, mình mất tiền nhưng mình còn một cơ hội thứ hai, chứ trước sau gì, bởi vì đừng có hy vọng một cái vấn đề mà họ đổi lại. Mình sẽ có rất, mỗi người suy nghĩ cho kỹ lại đi ha. Đây là cái lời khuyên chân thành, nếu mà không phải thì quý vị đừng có giận Ngọc Nhi, tại vì đây là cái suy nghĩ theo chính kiến riêng của bản thân nha. Cái suy nghĩ thế là nông cạn hơn quý vị nghĩ. Ngọc Nhi cũng không biết dùng cái từ nào, hay là Ngọc Nhi khờ hơn hay nông cạn hơn, thì quý vị đừng có giận Ngọc Nhi. Nhưng mà cái lời khuyên, Ngọc Nhi đã từng khuyên một vài người bạn, họ nói rằng rất là hay, nếu mà anh tự nguyện anh ra, anh nói là anh đồng ý đi về, bởi vì anh sai rồi thì cơ hội trở lại của anh sẽ có. Biết đâu chừng một ngày nào đó Tổng thống ra lệnh là những người tự nguyện về sẽ cho nạp đơn để quay trở lại, giống như mấy chục năm về trước, những người vượt biên mà ở Phi, họ kêu đi về đi, đừng để họ lôi máy bay đi về, và họ sẽ mở hồ sơ cho đi thẳng từ Việt Nam vào đây, và đã có bao nhiêu ngàn người đi được rồi. Biết đâu chừng lịch sử lặp lại, đúng không quý vị? Ông trời không bao giờ mà đóng con đường của mình hết. nước Mỹ nó nhân đạo như vậy đó, nó không thể nào mà để vào đường cùng đâu. Nhưng hãy sáng suốt và đừng để người ta gạt tiếp. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị và Ngọc Nhi hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân.